Chiến thần Tu La, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276. Lâu Hân Duyệt thấy có người cản mình thì nổi nóng nhanh là AA cho phép anh chạy ra đây. Anh đang ngăn cản tôi đóng phim đấy biết không hả? Mau cút ra cho tôi. Lâu Hân Duyệt muốn rút tay về nhưng một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể thoát khỏi tay Giang Nghĩa. Buông tôi ra, anh buông tôi ra. Trong mắt Giang Nghĩa có lửa giận, anh lạnh lùng nói. Tôi rất xấu hổ khi giải trí Ức Châu có một diễn viên tồi như cô. Buông tôi ra lệnh cho anh buông tôi ra. Lâu Hân Duyệt hét lớn, bảo vệ xung quanh nhanh chóng bao vây, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này, Lăng Dao mệt mỏi kéo ống tay áo Giang Nghĩa bảo. Anh buông cô ấy ra đi. Hả, Giang Nghĩa đang tức giận chuyển sang nghỉ hoặc, vừa nãy cô ta mới đối xử với cô như vậy mà cô còn bảo tôi buông cô ta ra. Lăng Dao thở dài, tôi biết anh muốn tốt cho tôi, thay tôi chút giận. Nhưng dù sao ôi cũng chỉ là diễn viên đóng thế nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng Lâu Hân Duyệt thì khác, cô ấy là ngôi sao lớn. Nếu anh làm cô ấy bị thương thì sẽ chỉ hoãn tiến độ quay phim của cả đoàn còn tăng chi phí cho đoàn phim. Mà độ hot của bộ phim này đều nhờ cô ấy, không có cô ấy thì còn ai xem bộ phim này. Anh làm cô ấy bị thương cũng không có ích gì cho anh. Đến lúc đó bao nhiêu người hâm mộ của cô ấy bao vây tấn công anh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh. Lăng Dao cắn môi, vậy nên anh hãy bỏ qua chuyện này đi. Bỏ qua, mặc dù rất không cam lòng nhưng Lăng Dao vẫn phải đưa ra lựa chọn này. Người với người không thể so sánh được. Một diễn viên đóng thế dù có mệt mỏi đến đâu cũng không được mọi người thương tiếc, ngôi sao lớn chỉ gây chú ý một chút thôi là đã lên trang nhất. Đẳng cấp khác nhau, Giang Nghĩa cười khẩy thật sự buông tay. Lâu Hân Duyệt lùi lại vài mét xoa cổ tay. Tay người này là kìm à, đau chết mắt. Cô ta chỉ vào Giang Nghĩa. Anh đúng là không biết trời cao đất dày. Anh đắc tội tôi tức là đắc tội giải trí Ức Châu, đắc tội công ty lớn có uy thế nhất Giang Nam này. Anh tiêu đời rồi, Giang Nghĩa đối mặt với cô ta, lạnh lùng lên tiếng. Ban đầu tôi rất tức giận nhưng bây giờ chỉ thấy buồn bã. Tại sao giải trí Ức Châu lại phát triển lệch hướng thế này? Tại sao giải trí Ức Châu lại có một nghệ sĩ rác rưởi như cô? Tôi phải suy ngẫm lại, Lâu Hân Duyệt dù là diễn xuất hay đạo đức cô đều không xứng với vai nữ chính này. Lăng Dao thích hợp làm diễn viên chính hơn cô. Lâu Hân Duyệt phá lên cười. Cách chương.